Cô nhớ lại các động tác anh thường làm. Để ngón của cái anh vuốt ve đỉnh ngực mình. Dung Doãn Trinh nhất thích dùng ngón cái trêu chọc nơi mềm mại căng đầy của cô. Dần dần, cơ thể anh run chậm lại. Dần dần, tiếng thở dốc của anh ngày càng to hơn. Dần dần, cái đầu gác bên vai cô càng tỉ xuống nặng hơn. Nghe được tiếng rít qua kẽ răng của anh. Loan Hoan toét miệng cười. Giờ phút này, Loan Hoan lấy danh nghĩa của một người vợ. Đường đường chính chính dùng thân thể này giúp chồng mình giảm bớt đau đớn. Ngày hôm sau, Loan Hoan nghe bác sĩ Tom dặn dò thời điểm vết thương của Dung Doãn Trinh sẽ phát đau lần thứ hai. Chấm, buổi tối, Loan Hoan xịt nước hoa, nhoẻn miệng cười với mình trong gương. Cô muốn Dung Doãn Trinh biết, cô cũng là người có trình độ hiểu biết nha, cách chương.